mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1333, tôi đi gặp một người bạn ba, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, tất cả đều là Nolan sách lục ca ca hai tay trống trơn chỉ tay 5 ngón. Anh đến làm tài xế, dân bản xứ đều rất tò mò nhìn hai vị này dung mạo sắc xuất sắc lại vô cùng thân thiết chọn thức ăn, đối với quan hệ của bọn họ rất tò mò, vì tránh cho hiểu lầm, Lục Chăn nói, Nolan là ca ca anh. Dân phong ở đây cùng Âu Mỹ cũng không như nhau, anh mới không cần kích thích một ít phân tử nhiệt huyết. Mua về nhà, Nolan xuống bếp, may mắn phòng ở cái gì đều đầy đủ hết, nấu ăn gì gì đó rất tiện. Lục Chăn ngồi ở trên sofa, nhìn Nolan bận rộn, không hiểu có một loại cảm giác rất phức tạp, anh sẽ chờ ăn. Nolan đã làm mấy lần cơm cho anh ta với anh, vẫn luôn chiếu cố như thế. Ăn cơm xong, Lục Chăn nhận một cú điện thoại của Bàn Kiệt Minh, nói chuyện một vài vấn đề, đột nhiên hứng thú, hỏi ý kiến Nolan. Cậu cảm thấy tôi cùng huynh đệ bọn họ hợp tác tốt hơn một chút, hay là cùng Cách Lạc Tư hợp tác càng tốt hơn? Người bất đồng, nhìn vấn đề tổng có thái độ bất đồng, một mặt không đồng dạng như vậy. Anh hướng một thiếu tá chống khủng bố thỉnh giáo khủng bố nên làm việc như thế nào, anh hỏi sai người. Nolan thiếu tá bật cười hỏi, muốn nghe ý kiến chuyên gia. Lục Chăn nói đùa hỏi, nếu là cậu sẽ chọn cùng ai hợp tác? Anh đã hỏi, tôi sẽ nói, nếu như là tôi sẽ chọn cùng đôi huynh đệ kia hợp tác. Cách Lạc Tư người này rất cố chấp, rất quan tâm lợi nhuận bổn quốc, tương lai nếu là có cái hạng mục lớn gì, khó bảo toàn ông ta không đem anh đá ra Israel. Anh khẳng định không điều tra qua bối cảnh Cách Lạc Tư, ông ta người này rất thanh liêm, phi thường chính trực, ông ta lựa chọn hợp tác với anh là bởi vì đôi huynh đệ kia tổn hại quá lớn tới quốc gia, bọn họ ăn các công khoản, lại lợi dụng quyền lực của mình đến hại quốc gia này. Một mình ông ta không có biện pháp chống lại, cho nên ông ta nguyện ý hợp tác với anh. Tương phản, đôi huynh đệ kia không có tình cảm ái quốc sâu đậm, bọn họ chỉ cần tiền, chỉ cần quyền lực, chỉ cần cho bọn họ này đó, bọn họ không quan tâm cái gì khác. Tương lai nếu bọn họ thật lòng tham, anh tối đa cũng chính là bỏ ra một chút tiền liền có thể giải quyết. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ không là vấn đề. Cách Lạc Tư cũng không phải giải quyết tốt như vậy, ông ta lật mặt đến, chính là đem anh đá ra. Nolan thực sự cầu thị, nhàn nhạt nói tôi không ngờ anh lần này quyết định lỗ mãng như vậy, không giống tác phong anh. Lục Chăn yêu nghiệt cười, lông mi thon dài hơi che phủ xuống, bao phủ ra một đoàn bóng mờ, có chút tinh xảo cùng tự phụ, nhưng lại có một loại nói không nên lời yêu. Thấy nhìn Nolan không chuyển mắt, anh lại cười đến yêu nhã mê người. Cậu nói, tôi đều suy nghĩ tới, chỉ là tôi có suy tính của chính tôi. Nhìn vấn đề, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Lục Chăn nghĩ thầm, bối cảnh đôi huynh đệ kia, Nolan nhất định thu thập không được đầy đủ, nếu là anh ta có bối cảnh tỉ mỉ, dự đoán anh ta sẽ không sẽ nói như vậy. Tiểu sinh chưa bao giờ cùng đồ bỏ mạng làm ăn, đồ bỏ mạng không có tín dự đáng nói, mặc dù anh ta coi như là đồ bỏ mạng, nhưng này không đồng nhất dạng. Làm ăn ai cũng thích lựa chọn an toàn một ít. Nolan buông tay, Lục Chăn hỏi anh liền nói lời nói thật, anh ta không muốn nghe, vậy cũng không có biện pháp, anh không muốn qua Lục Chăn có thể thay đổi chủ ý. Thông thường anh ta làm quyết định, mặc kệ anh nói cái gì cũng. Góc truyện audio.com, không thể thay đổi ý nghĩ của anh ta. Bọn họ một người là thiếu tá chống khủng bố, một người là phần tử khủng bố. Bọn họ góc độ nhìn vấn đề, nguyên vốn cũng không như nhau. Gian phòng chỉ có một cái giường, Lục Chăn tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình đi ngủ sofa. Cách chương.